Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, vẻn vẹn một quyền. Ta so với hắn mạnh, Cổ Phong nhạt nói, nếu là lấy bản tôn tính tình, không được hội trực tiếp như vậy, nhưng phân thân tu ma, Cổ Phong làm việc, rõ ràng tại tâm, tuyệt không che lấp, Phong nghịch, người khẩu khí này có thể quá lớn. Người biết không tá trợ tụ khí đan tụ khí là khái niệm gì sao? Người biết bốn cái khí hải ra sao loại thiên kiêu sao? Mặc dù ngươi tính toán cái thiên kiêu, nhưng ngươi tương lai độ cao. Còn không người biết, hiện tại ngươi tuyệt đối không phải Trần Thiện đối thủ. Sẽ không muốn tự rước lấy nhục nhà. Hồ trưởng lão mở miệng nói ra. Cổ Phong cười lạnh. Hắn, ngăn không được một quyền của ta. Nghe đến lời này. Hồ trưởng lão mang trên mặt mấy phần tức giận. Hắn chỉ cảm thấy cái này Phong nghịch là cố ý đối phó với hắn. Lúc này tức giận một câu. Hỗn trướng. Ngươi sao dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Ha ha. Phong nghịch. Hôm nay ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Cùng đừng nói một kích đánh bại ta. Ngươi lần giải thích này. Có thể là có chút khinh thường. Cho dù Trần Thiện. Giờ phút này cũng là cười lạnh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cái này Phong nghịch, là điên đi. Trần Thiện như thế thiên kiêu. Hắn tại sao có thể là Trần Thiện đối thủ? Sau này có lẽ có khả năng. Nhưng bây giờ tuyệt đối không phải. Phong nghịch chỉ sợ bị trước đó thanh danh choáng váng đầu óc. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thấy cảnh này. Nhao nhao mở miệng. Trong mắt tràn đầy không tin. Hồ trưởng lão lại là nhìn về phía Cổ Phong. Không tá trợ tụ khí đan tụ khí. Bốn cái khí hải. Ngươi chưa đạt tới. Liền không biết khí rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Ta không trách ngươi. Không cần cố tình gây sự. Không tá trợ tụ khí đan tụ khí. Là thế này phải không? Cổ Phong mở miệng. Lập tức quanh thân bên trên. Một trận tiếng oanh minh. Chính là vang lên. Tất cả mọi người. Trong nháy mắt ánh mắt đại biến, cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Tiếp theo, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô biên ma khí, cực tốc hội tụ, bất quá trong hô hấp, chính là hội tụ thành chừng dài trăm trượng một khối to lớn ma vân. Cái này ma vân to lớn, trực tiếp che chắn cái này một mảnh bầu trời không? Tụ khí, cái này Phong nghịch, cũng muốn không tá trợ tụ khí đan, cưỡng ép tụ khí, điên. Quả thực đều điên. Đồng thời, trước đó Trần Thiện tụ khí thời điểm, dẫn tới ma vân bất quá 10 trượng dài. Cái này Phong nghịch dẫn tới mộc vân, là hắn trọn vẹn gấp 10 lần. Tiếng này thế, quả thực quá mức to lớn. Giờ phút này đại địa đều cũng có chút âm u đứng lên. Tửu trưởng lão cùng Tiết trưởng lão cũng là ánh mắt kịch biến. Cái kia Trần Thiện, cả người lúc này khẽ giật mình. Ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Hồ trưởng lão gặp tình hình. Lúc này mở miệng. Tiểu tử, người đây là đang muốn chết. Không phải mỗi người. Không tá trợ tụ khí đan tụ khí đều có thể thành công. Người tu hành bất quá một năm. Lần này tất nhiên muốn hư hao căn cơ. Lúc trước hắn nhận Cổ Phong chống đối. Đương nhiên sẽ không cho Cổ Phong cái gì tốt sắc mặt. Mà bây giờ so với cái này Phong nghịch. Hắn tự nhiên để ý hơn Trần Thiện. Tụ khí. Không khó. Cổ Phong bình thản một câu. Lập tức. Đám người chỉ thấy một đạo ma khí cột sáng trực tiếp oanh minh mà xuống. Rơi đang bực bội đỉnh bên trên. Sau một khắc. Cổ Phong thân thể chi bên trên truyền ra tiếng oanh minh. Chỉ thấy khí nơi đan điền. Hiện ra một cái ma khí vòng xoáy. Tụ khí. Thành công. Tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Hôm nay bọn hắn vậy mà có thể chứng kiến hai đại thiên kiêu. Không tá trợ tụ khí đan cưỡng ép tụ khí. Đồng thời còn đều thành công. Việc này thật sự quá mức hiếm thấy. Mà so với Trần Thiện tụ khí thời điểm. Cái kia thống khổ bộ dáng. Cái này Phong nghịch tụ khí. Có vẻ giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Không nghĩ tới ngươi thật vận khí tốt như vậy có thể tụ khí. Bất quá một cái khí hải. Cùng bốn cái khí hải thiên kiêu, là vô cùng so sánh. Hồ trưởng lão biết, Trần Thiện tương lai tiền cảnh vô cùng tốt, đã trải qua chuẩn bị đối với khí lấy lòng. Như thế lại là này giống như ngôn ngữ đạo, A, bốn cái sao? Cổ Phong nghe xong, cười, oanh, oanh, oanh, chỉ nghe, lại là liên tục ba đạo tiếng oanh minh từ Cổ Phong nơi đan điền truyền ra. Tiếp theo, liền gặp Cổ Phong nơi đan điền, lại thêm ra ba cái ma khí vòng xoáy. Như thế tinh thạch đã trải qua khoảng chừng bốn cái ma khí vòng xoáy. Bốn cái khí hải, đám người trong đầu oanh minh, ra đầu đều là hơi tê tê. Chẳng ai ngờ rằng, Phong nghịch vậy mà cũng có thể làm đến mức độ như thế. Ngươi, Hồ trưởng lão, đã trải qua nói không ra lời. Trước mắt một màn quá mức kinh người. Sớm biết Phong nghịch có thiên này phú, hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không như vậy ngôn ngữ. Trần Thiện gặp tình hình, sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng mở miệng, Phong nghịch, không nghĩ tới ngươi cũng hội đạt tới mức như thế. Bất quá ngươi cho dù giống như ta mở ra bốn cái khí hải, nghĩ một quyền đánh bại ta, cũng là không thể nào. Ai nói ta mở ra bốn cái khí hải? Cổ Phong cười nhạt, lúc này tất cả mọi người là sắc mặt đại biến đứng lên. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin một màn. Xuất hiện, oanh, theo Cổ Phong thân bên trên lại là oanh minh truyền ra. Cái thứ năm ma khí vòng xoáy xuất hiện. Năm cái khí hải, đại gia trong đầu oanh minh. Năm cái khí hải, trong nội điện, nhưng cũng là không có mấy người a. Người điện chủ kia đại nhân đại đệ tử Tô Tuấn, chính là năm cái khí hải. Hồ trưởng lão sắc mặt trong lúc nhất thời cực kỳ khó coi. Mà Trần Thiện, trong mắt thần sắc đều đã có chút mê mang. Hôm nay bản thân có được, đối phương cũng có, đồng thời so bản thân mạnh hơn. Loại cảm giác này, nhưng mà, cũng sau đó một khắc, oanh, Cổ Phong thể nội, tiếng oanh minh lần nữa truyền ra. Cái thứ sáu ma khí vòng xoáy xuất hiện. Sáu cái khí hải, đám người không chỉ là chấn kinh, lần này đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn biết, Hỏa Thánh đại nhân, thiên tư chắc việt, năm đó chính là sáu cái khí hải. Tửu trưởng lão nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, cái này tiểu tử, một đường yêu nghiệt, hắn đến cùng có hay không cực hạn. Trần Thiện sắc mặt nhợt nhạt, sáu cái khí hải, như vậy tư chất, hắn đã trải qua kém xa tít tắp. Oanh, giờ phút này, đạo thứ bảy tiếng oanh minh xuất hiện, cái thứ bảy, ma khí vòng xoáy xuất hiện. Đã từng điện chủ đại nhân độ cao sao? Năm đó điện chủ đại nhân tụ khí thời điểm chính là bảy cái khí hải. Tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều là không khỏi cảm thán. Cái này Phong nghịch xuất hiện đến nay, tất cả thể hiện ra thiên phú, vậy mà đều cùng năm đó điện chủ đại nhân rất giống nhau. Đây quả thực, Trần Thiện một cái nhưỡng loạng choạng, trong mắt thần sắc là tuyệt vọng. Mình là ngũ tinh ma đồ liền không được là đối phương đối thủ. Mà bây giờ, bản thân bốn cái khí hải, đối phương bảy cái khí hải, đều là đệ nhị bộ võ giả. Hiển nhiên hắn phần thắng như cũ cơ hồ không có. Cho dù muốn thua, ta cũng muốn một trận chiến. Người nghĩ một quyền đánh bại ta, không có khả năng. Trần Thiện gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Bành, thoạt nhìn cực kỳ tùy ý một quyền, nhưng mà Trần Thiện chính là bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Thực lực, tính áp đảo thực lực, tất cả mọi người ngốc trệ. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ xuất hiện như thế nghịch chuyển một màn. Ta thua. Trần Thiện từ bò dưới đất lên, trong mắt mang theo không cam lòng, mở miệng, nhớ kỹ ngươi 10 năm tài nguyên. Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía Hồ trưởng lão. Ta hôm nay mới vừa từ nhất tinh ma đồ đột phá đến ngũ tinh. Lại là vừa vặn tụ khí. Ta là về trước loạn thạch cương chấp sự lầu sao? Một ngày, từ nhất tinh ma đồ, đi thẳng đến tụ khí. Hồ trưởng lão chỉ cảm thấy bản thân nhận biết, đều là bị người trước mắt cải biến. Hắn cũng không dám lại có chút bất kính. Cười nói, ha ha. Phong nghịch, ngươi quả nhiên thiên tư xuất chúng. Không cần lại đi loạn thạch cương. Trực tiếp cùng ta đi ngoại điện đăng ký liền có thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.